Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, phần 36. Chương 36: Công tác chính là muốn thọc rắc rối. Tố: Ta hôm nay liền phải mang theo sinh viên đi Bắc phạt. Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Chu Chu nói chính là bồi dưỡng một chút tâm động giá trị 1 vạn, thần bảo. Ngươi đâu? Tống Yên Kiều xem Tiêu Thần ánh mắt sáng quắc. Giống như là đang xem tán tài đồng tử, không có việc gì. Ta không chọn, ngươi đưa tiền ta liền làm. Nhưng là 5 khối không làm, 7 khối không làm, 10 khối cũng không làm. Tiêu Thần, ngoặc kép, Tiêu Thần, hắn cho ngươi 1 vạn. Ta cho ngươi 2 vạn, bồi dưỡng một chút tâm động giá trị cho ngươi 2 vạn, hắn đương nhiên không có khả năng so thẩm. Chu cấp thiếu, Tống Yên Kiều muốn bao nhiêu tiền? Hắn không thể cấp Tống Yên Kiều. Tiêu Thần, ta cấp tiền nhiều, ngươi muốn ưu tiên cùng ta bồi dưỡng tâm động giá trị. Tống Yên Kiều chớp mắt. Liền không thể cùng nhau sao? Ta vội đến lại đây. So với đi đoan mâm công tác này quả thực nhẹ nhàng. Ta có thể trước hôn Chu Chu lại đến thân thần bảo. Nhẹ nhàng phục khắc ép quốc thế vận hội Olympic châm đông. Tiêu Thần, ngoặc kép, tốt, cái này không chỉ có các quốc gia giải thích trầm mặc. Hắn cũng có chút trầm mặc, Tống Yên Kiều mỗi ngày đều ở vội cái gì a? Vội vàng soát âm phù sao? Tiêu Thần uyển chuyển, ngươi có thể hay không cần luôn là soát âm phù. Vốn dĩ liền điên, càng soát càng điên, Tống Yên Kiều. Không thể đi, âm phù thật tốt soát, ngươi cũng không biết, ép bước cái kia đại hội thể thao thật tốt chơi. Ta thật sự trước mắt sáng ngời lại sáng ngời. Đây mới là phù hợp chúng ta sóc xem siêu cường lòng cảm đại hội thể thao. Xem đến ta áp lực đều không có như vậy lớn. Tổng cảm giác trời sập. Nhất định là khác càng sẽ thọc rắc rối người đâm thủng. Mà không phải ta đâm thủng. Bất quá, thọc chính là Tê Quốc Thiên. Ta lại cảm thấy nếu là ta đâm thủng ta sẽ càng vui vẻ. Không phải, bọn họ là như thế nào không biết xấu hổ nói ép quốc là trộm quốc a? Không phải bọn họ trộm nhiều nhất sao? Tiêu Thần, ngoặc kép, tính, hắn trong chốc lát cũng đi soát soát đi. Đánh không lại liền gia nhập, ít nhất có cộng đồng đề tài. Tống Yên Kiều chỉ trên lầu. Kia ta trước lên rồi, mỗi ngày lại làm công, lại bị Tiêu Thần ngăn lại. Đừng có gấp, người cứ thế cấp đi lên làm cái gì? Đi giúp Lận Huyên, hắn không cần ngươi giúp. Tống Yên Kiều chớp mắt, không cần hắn giúp. Hắn cũng muốn lên lầu a, lên lầu ngủ a, đi, chúng ta đi bồi dưỡng tâm động giá trị. Tống Yên Kiều còn không có nói cái gì đã bị Tiêu Thần cường thế mang đi phòng chơi game. Tiêu Thần lấy ra một lọ oa ha ha, cho ngươi uống không uống? Tống Yên Kiều, uống, ha ha ha ha, cười chết, cái gì học sinh tiểu học tiết mục. Ta cho rằng hai người bọn họ tới phòng chơi game làm cái gì đâu. Kết quả cư nhiên là làm wa ha ha. Tiêu Thần, người tốt xấu lấy một lọ rượu tới a. Người mang một lọ wa ha ha. Người là tính toán uống say ai a? Người đừng hy vọng chúng ta sóc con say nãy ha. Không có khả năng. Hắn vừa rồi mới ở Lận Huyên trong xe huyễn xong rồi hai vải quên nhãi con sữa bò. Tống Yên Kiều còn ở uống, bỗng nhiên Tiêu Thần để sát vào, gương mặt kia phóng đại, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp chớp mắt. Ngữ khí bình tĩnh, làm gì? Tiêu Thần trong lòng có chút ngứa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấu Tống Yên Kiều như vậy gần. Tống Yên Kiều trên người rất dễ nghe, có loại nhàn nhạt cam quýt vị, lúc này chậm rãi nháy mắt sóc con giống như là một con quả cam. Ngốc ngốc, thực đáng yêu, nhưng là, chính hắn không biết, trong lòng còn ở Maka Paka, uống wa ha ha, làm hạnh phúc sóc, Tiêu Thần hầu kết lăn lộn. nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều bởi vì uống oa ha ha nhẹ nhàng lăn lộn tiểu xảo hầu kết, ta cũng tưởng uống, a a a a, các ngươi đang làm cái gì? Này uống chính là oa ha ha sao? Ta liền nói vì cái gì chỉ có một lọ, nguyên lai là tiêu thần là ở chỗ này chờ chúng ta sóc con a. Vốn tưởng rằng ngươi là học sinh tiểu học tiết mục, không nghĩ tới, tiêu thần, ngươi thay đổi, quỷ kế đã đoan thiếu ra. Ta liền biết, các ngươi tổng không có khả năng muốn tới nơi này xem hoa viên bảo bảo. Tống Yên Kiều dầm xong chính mình mới vừa hút đi lên oa ha ha. Mới buông ra ống hút. Hảo đi, cho ngươi. Tiêu thần khóe môi hơi cong. Hảo ngoan, cùng nhau uống một lọ oa ha ha. Như thế nào không tính quan hệ hảo đâu. Chỉ có quan hệ tốt bạn tốt mới có thể cùng nhau ăn cái gì. Tiêu thần vô cùng cao hứng mà hút một mồm. To, cảm giác được Tống Yên Kiều đang xem hắn. Cúi đầu đi xem Tống Yên Kiều. Tiêu thần, ngươi còn muốn sao? Tống Yên Kiều, từ bỏ, ngươi uống. Tiêu thần còn ở cười ngây ngô. Tống Yên Kiều hẳn là vẫn là đôi hắn có điểm không giống nhau đi. Hoa ha ha đều phải phân hắn một nửa. Nếu không phải ái, này xem như cái gì? Tống Yên Kiều muốn nói lại thôi trong chốc lát. Tiêu thần cũng bắt giữ tới rồi Tống Yên Kiều muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Liền hai ta này quan hệ. Ngươi muốn nói cái gì nói thẳng bái. Đều là cùng nhau uống một lọ oa ha ha quan hệ. Còn có cái gì không thể nói thẳng? Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính. Ngươi có phải hay không muốn phá sản a? Cũng là hiện tại kinh tế tình thế không tốt. Tiêu thần liền tính lại có tiền. Cũng muốn tỉnh hoa, một lọ oa ha ha hai người uống. Vẫn là có thể lý giải. Tiêu thần, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, người trong chốc lát uống xong cái chai đừng ném. Chúng ta có thể rửa sạch sẽ phóng lên. Cái chai có thể bán tiền. Nhiều tích cóp mấy chục cái chúng ta liền có thể lại đổi một lọ oa ha ha. Tiêu thần, ngoặc kép, thật cũng không cần, không được. Này đối bảo ở chung thật sự quá buồn cười. Sóc bảo bảo, này liền đề cập đến ta đại ca chuyên nghiệp. Tiêu thần ngươi, tỷ nhóm cũng không phải muốn cười ngươi. Chính là thật sự quá buồn cười. Thiếu gia, dậm chân, tức muốn hộp máu. Tống Yên Kiều ngươi thật là khối đầu gỗ. Bảo bảo, ngươi thật là dầu muối không ăn a. Ha ha ha ha ha. Ta bảo khả năng trước nay liền không có nghĩ tới chính mình là tới luyến tổng yêu đương đi. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu hắn chính là tới luyến tổng kiếm tiền. Thiếu gia, cái chai là muốn lưu trữ, nhưng là không mua ha. Ta phải làm thành tiêu bản đặt ở tủ đầu giường. Tiêu thần, ta cùng ngươi nói, ta thật sự không có muốn phá sản. Ta còn rất có tiền. Ngươi lại đây, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều nghe lời mà thăm quá chính mình đầu. Liền nhìn đến tiêu thần thẻ ngân hàng bên trong là hắn đều phải đếm không hết linh, Tống Yên Kiều. Trước mắt sáng ngời lại sáng ngời. Cúi đầu, cùng tiêu thần khúc khúc. Chính mình đều không có ý thức được chính mình chủ động dựa tiêu thần có bao nhiêu gần, thật nhiều. Tiền, ta đều không đếm được. Ngươi nhiều như vậy tiền. Ngươi hoa cho hết sao? Ngươi đều không tìm người giúp ngươi hoa hoa sao? Tống Yên Kiều chủ động tới gần. Tiêu thần đều mau chín. Nói chuyện đều thất thần. Ân, còn hảo đi, Tống Yên Kiều. Thần bảo, ngươi đương thiếu gia đương mệt mỏi đi. Khi nào làm ta đương đương? Tiêu thần, ngoặc kép. Tiêu thần còn ở tiếp tục phiên cái khác đồ vật cấp Tống Yên Kiều xem. Xem. Ta phòng bồn, có thể đôi hai cái bàn. Ta ngày thường đều đem bọn họ tùy tiện ném ở trong nhà, Tống Yên Kiều. Kiến nghị ngươi mượn ta trụ cả đời, cũng đưa ta 2 vạn khối, thiếu niên hô hấp cũng thực nhẹ. Nhẹ nhàng hô ở tiêu thần cổ, như là lông chim ở nơi đó vớt giống nhau, tiêu thần. Ân, mượn ngươi trụ cả đời. Cho ngươi chuyển tiền, đánh 2 vạn. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, hắn ở chơi ngành, như thế nào Tiêu Thần thật sự? Tống Yên Kiều dương mắt liền thấy được Tiêu Thần đã hồng thấu mặt. Tống Yên Kiều theo bản năng nghiêng đầu, vươn ra ngón tay chọc chọc Tiêu Thần mặt. Ngươi say nãy sao? Ta lặc cái đậu, thật gặp được sẽ say nãy thiếu gia. Chọc chọc, lại làm ta chọc chọc. Bỏ lỡ thôn này liền không thấy được như vậy hiếm lạ sự. Sóc con khắp nơi nhìn xung quanh, bởi vì nhìn đến như vậy hiếm lạ sự tình. Ước gì Hô Bằng dẫn bạn, làm chính mình sở hữu bằng hữu đều tới xem Tiêu Thần, chính là hắn hiện tại có thể tìm được bằng hữu. Chỉ có 47, ngươi mau đến xem, hắn say nãi, 47 phối hợp Tống Yên Kiều. Là Nga, hắn say nãi, hảo hiếm lạ nhân loại, chúng ta đem hắn chảo trở về nghiên cứu đi. Sóc con tìm được một cái túi, đôi mắt lượng lượng, gấp không chờ nổi. Tiêu Thần, ngoặc kép, Tiêu Thần bắt lấy Tống Yên Kiều tay. Đừng chọc, ta không có say nãi, ngươi trở về ngủ, ta muốn chơi game. Tống Yên Kiều chớp mắt, Nga, hảo đi, vẫn là thực nghe lời, cũng cảm xúc thực ổn định, đại đa số thời điểm sẽ không phản bác, người khác nói cái gì chính là cái gì. Còn có, Tống Yên Kiều mới vừa đi tới cửa, nghe được Tiêu Thần kêu hắn, quay đầu, Tiêu Thần cắn quai hàm, ta thật sự không có say nãi, không chuẩn nơi nơi nói bậy. Tống Yên Kiều, yên tâm, ta không nói bậy. Tiêu Thần, ngoặc kép, tổng cảm thấy không phải thực yên tâm, khái điên rồi, 5 điểm tâm động giá trị ta loảng xoảng liền cho đi ra ngoài. A, Tiêu Thần ngươi ở mặt đỏ cái gì? Chủ động muốn Liêu Kiều bảo. Kết quả, chính mình bị Liêu Thành ngốc tử đi. Kêu ngươi trêu chọc Kiều bảo. Tống Yên Kiều mới là cái kia chân chính câu hệ. Sóc con, thiếu gia không phải say nãi, là mặt đỏ, cười thành cái phân người. Thiếu gia ngươi cũng là phát hỏa, say nãi văn học đều bị ngươi cọ thượng. Ta liền nói Tống Yên Kiều không đơn thuần đi, ngươi xem hiện tại câu thượng, chính là chán ghét loại này tâm tư phức tạp người. Tống Yên Kiều tâm tình tốt lắm trở lại bốn người gian. Lận Huyên dương mắt, nhìn về phía nhảy nhót tiến vào sóc con, làm cái gì đi, tâm tình tốt như vậy. Tống Yên Kiều chủ động lại đây cùng Lận Huyên cùng nhau ăn cái giá, cùng Tiêu Thần đi chơi. Thuận tiện nhìn Tiêu Thần say nãi. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, say nãi, thật sự không phải mặt đỏ sao? Lận Huyên đem cột đưa cho Tống Yên Kiều. Ngươi đi đối diện, quải một chút cái này. Có thể chứ? Tống Yên Kiều tự thể nghiệm mà nói cho Lận Huyên hắn thật sự rất lợi hại. Lận Huyên cong môi. Linh hoạt sóc con, hai người cùng nhau trang bị hào. Lận Huyên thu hào cái khác đồ vật. Hào, ngươi đi trước tắm rửa đi. Tắm rửa xong sớm một chút nghỉ ngơi. Bốn người trụ phòng rất lớn, song song bốn chương giường, nhưng là phòng tắm chỉ có một cái. Phòng trừng cũng là Chu Bái Bì muốn làm ra tiết mục hiệu quả. Tắm rửa xong giống nhau xuyên đều tương đối đơn bạc, tứ chi cùng làn da lỏa lồ là nhất nguyên thủy, gợi lên cốc thiếu vọng phương thức, hơi nước lượn lờ, dòng nước theo thiếu niên mềm mại mảnh khảnh vòng eo đi xuống, lưu luyến không rời mà từ thiếu niên trắng nõn phiêm phấn eo qua chảy xuống, thon dài thẳng tắp trên đùi cũng đều là chút xuống mà xuống dòng nước. Cho dù cái khác ba người đều ở phòng, cũng không có người dám tới gần phòng tắm. Bọn họ đều gặp qua Tống Yên Kiều nhất chân thật bộ dáng, biết Tống Yên Kiều thật xinh đẹp, liền tính là phòng tắm pha lê thượng ảnh ngược cũng sẽ rất đẹp, nhưng là ít nhất hiện tại bọn họ còn không thể quang minh chính đại mà xem, sẽ làm Tống Yên Kiều không thoải mái. Không phải, các ngươi mấy cái đang làm cái gì? Lâm Ngữ, ngươi cũng say nãi. Chu Chu một phút vọng phòng tắm phương hướng liếc 800 thứ. sau đó lại làm bộ cúi đầu đọc sách. Tống Yên Kiều, hắc hắc hắc, ngươi xong lạp, hôm nay ta liền phải nhìn đến ngươi không mang mắt kính, không mặc ngươi ô vuông áo sơ mi bộ dáng. Ha ha ha ha, ta muốn nhìn, ta toàn bộ đều muốn nhìn. Tiếng nước kết thúc, Tống Yên Kiều từ trong phòng tắm ra tới, còn mang hắn mắt kính, ăn mặc một thân Pikachu áo ngủ đem chính mình bao vây kín mít. Chỉ có khuôn mặt còn phiếm phấn, hào hào hào, ngươi là thật đem chúng ta đưa người ngoài đúng không? Sóc con, ngươi bọc như vậy che giấu làm cái gì? Liền không thể làm mama xem một cái sao? Cốc thiếu, tình cố túng tiểu siếc, cũng liền các ngươi bị hắn ăn gắt gao. Ta tẩy xong rồi, các ngươi đi thôi, kia ta đi trước. Nói thẩm chu bất động thanh sắc mà bế lên muốn đổi áo ngủ. Liền vào phòng tắm, bên cạnh Lâm Ngữ lại buông hắn quần áo, không phải. Vì cái gì cảm giác bọn họ đều tưởng ở Tống Yên Kiều mặt sau tắm rửa đâu? Tổng cảm giác cái này tổng nghệ quái quái, chính là cảm giác mọi người đều đối Tống Yên Kiều có một loại không thể hiểu được chiếm hữu dục. Đúng không? Đổi cái khách quý, kỳ thật đại gia liền lý giải. Nếu là cái loại này điên đảo chúng sinh diện mạo, vậy tuyệt bích lý giải. Đương nhiên ta không phải nói sóc con không đáng yêu, chỉ là không có đến cái kia nông nỗi. Ta không giống nhau, ta cảm giác bọn họ ở cõng ta trộm ăn cái gì ăn ngon. Cười chết, các ngươi Tống Yên Kiều fan cũng là điên rồi. Các ngươi nên sẽ không tưởng nói, các ngươi cảm thấy Tống Yên Kiều lớn lên rất đẹp đi. Hắc tử lại tới nổi điên, ngươi là sinh hoạt bất hạnh sao? Có phải hay không kia phương diện không được a? Bằng không như thế nào oán khí lớn như vậy, người khác nói hắn một câu, ngươi đều phải dỗi, rốt cuộc nằm ở trên giường. Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy kia lấy ra di động, là ai ở tại biển sâu đại dứa? Thẩm Chu mới vừa tễ sữa tắm, còn ở tự hỏi. Tống Yên Kiều dùng chính là cái này, hắn dùng cũng là cái này, hắn cùng sóc trên người hương vị liền giống nhau, bỗng nhiên liền nghe được Tống Yên Kiều hưng phấn. Mà ở trong lòng sướng cậu bé bọt biển, trong nháy mắt, thẩm chu DNA động, đều có trong nháy mắt tưởng đi theo Tống Yên Kiều kêu cậu bé bọt biển, 47 phối hợp. Cậu bé bọt biển, phương phương hoàng hoàng co duỗi tự. 47, cậu bé bọt biển. Tống Yên Kiều, nếu khắp nơi thám hiểm là nguyện vọng của ngươi, 47, cậu bé bọt biển. Tống Yên Kiều, vậy gõ gõ bong tàu làm cá lớn mở đường, 47, cậu bé bọt biển. Sướng xong về sau, bức màn, 47 cùng Tống Yên Kiều lăn đến cùng nhau. Lão phụ thân cùng hắn vất vả một ngày hai tử lại lần nữa tương ngộ. Rõ ràng một người nhất thống đều. Thực kích động, bảo bảo, ngươi không thích Pikachu của ngươi sao? Ngươi chỉ sướng cậu bé bọt biển, Pikachu sẽ thương tâm. Tống Yên Kiều đã quán thành một chương cá mặn bánh. Ngày mai đi, ngày mai lại Pikachu, hậu thiên đại giác nghiêu, sau hậu thiên tiểu cá chép, 47. Cảm giác ta là một cái hoàng đế ai? Mỗi ngày đều suy nghĩ muốn sướng nào bài hát. Lận Huyên nhướng mày, chỉ cần không phải mỗi ngày đều muốn ôm ai ngủ, liền có thể mỗi ngày tưởng chính mình muốn sướng nào bài hát tiểu hoàng đế cũng còn hành. 47, bảo. Bảo a, chính là tiểu hoàng đế. Chúng ta lên mạng chính là phải làm tiểu hoàng đế. Tống Yên Kiều. Tố, ta hôm nay liền phải mang theo sinh viên đi Bắc phạt. 47, ngươi nếu là không nghĩ bắc phạt, ngươi có thể nói thẳng. Lâm Ngữ nghe Tống Yên Kiều nói chuyện không đâu nói. Khóe môi cười liền không có xuống dưới quá. Đây mới là Tống Yên Kiều nhất tự do thời điểm đi. Cái gì đều có thể nói. 47 bỗng nhiên trầm mặc trong. Chốc lát, cùng Tống Yên Kiều chơi xong rồi. Cái loại này thực xin lỗi Tống Yên Kiều cảm tình lại hướng lên trên chạy trốn. Hắn rất tưởng cứ như vậy cùng Tống Yên Kiều ngoạn nhạc. hắn không thể không nói cho Tống Yên Kiều, chính là hắn vẫn là không nghĩ Tống Yên Kiều chán ghét. Hắn, 47 thương tâm trong chốc lát, Tống Yên Kiều kêu hắn hai tiếng hắn đều không có đáp ứng, Tống Yên Kiều rua rua trong lòng ngực. Quang Cầu, bỗng nhiên mở miệng, ngươi như thế nào không nói? Công tác không thuận lợi sao? Nếu là công tác không thuận lợi có thể nói ra ta cho ngươi nghe nghe à? Tuy rằng ta cũng không phải thực hiểu các ngươi hệ thống công tác, nhưng là ta có thể đương đương thùng rác à? 47 nỗ lực tìm từ. Cái kia bảo bảo, ngươi cũng biết năm nay kinh tế tình thế không quá hành. Xuyên thư cục, giảm biên chế, sau đó, ta bị khai trừ rồi. Ân, cho nên ngươi cũng bị khai trừ rồi. Ngươi liền tính làm xong nhiệm vụ cũng hồi không đến nguyên lai thế giới. Bọn họ thật sự thực quá. Mức, còn nói ta ra bác. Ta sao có thể ra bác? Nói ta công tác năng lực không được. Ta năng lực nơi nào không được? Nhiều năm như vậy đều là cái dạng này năng lực. Như thế nào hiện tại liền phải khai trừ ta? Tống Yên Kiều sờ sờ 47 đầu. Đối, chính là bọn họ có vấn đề. 47 đương nhiên là lợi hại nhất hệ thống. Không có việc gì, công tác thọc điểm cái sọt thực bình thường. Tống Yên Kiều như vậy an ủi hắn. Chính là 47 vẫn là cảm thấy không có cách nào đối mặt Tống Yên Kiều, dù sao cũng là hắn đem Tống Yên Kiều đưa tới thế giới này tới. Hắn nghỉ việc không sao cả. Chính là Tống Yên Kiều chính là trả giá một cái sinh mệnh a, không hoàn thành nhiệm vụ. Tống Yên Kiều liền không thể ở một thế giới khác một lần nữa sống lại, Kiều Kiều. Ta thực xin lỗi ngươi, Tống Yên Kiều. Không có việc gì, ta về sau kiếm tiền dưỡng ngươi a. Nghỉ ngơi không có việc gì. 47 vành mắt đỏ. Kiều bảo, ô, cho nên, ta không cần đi đào than đá. Ân đúng vậy, ngươi cũng lấy không được hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến một cái tiểu mục tiêu. Cũng không thể quay về, Tống Yên Kiều xem 47 tựa hồ còn có chút áy náy. Tiếp tục cùng 47 nói chính mình trong lòng lời nói, ta không phải rất tưởng về nhà. 47 ngươi biết đến, ta ở nguyên lai thế giới không có người thích ta. 47, ta không nghĩ rời đi đại ca nhị tỷ tiểu muội tiểu đệ. Còn có ta nếu là trở về, ngươi cũng liền không còn nữa. Ta không muốn cùng các ngươi tách ra. Thật sự, Tống Yên Kiều, đương nhiên là thật sự a. Ta không cần phải lừa gạt ngươi a. 47 hạ quyết tâm. Kiều Kiều, không nghĩ hồi liền không trở về đi. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này ăn dưa cũng khá tốt. Ta nói cho ngươi ngao. Ăn dưa sổ tay thượng đổi mới thật nhiều dưa. Chúng ta có thể từng bước ăn xong. Tống Yên Kiều kính đen bị ném ở một bên. Nghe xong 47 nói như vậy, Tống Yên Kiều ôm chặt 47, xinh đẹp trong suốt đôi mắt mang theo đơn thuần vui sướng. Ân, là cái dạng này, ta siêu cấp thích ăn dưa. 47 bị Tống Yên Kiều mềm mại khuôn mặt một cỏ. Mặt đều thiêu lên, nhịn không được nắm tay. Kiều Kiều nghĩ muốn cái gì? Hắn đều sẽ cấp Kiều Kiều, Tống Yên Kiều là hắn mang đại nhãi con. Hắn đương nhiên muốn thỏa mãn Tống Yên Kiều nguyện vọng lạp, hắn lại không phải hàng năm đều ở mang. Nhãi con, huống chi Kiều Kiều là hắn mang cuối cùng một cái nhãi con, Tống Yên Kiều lại ở trong lòng bá bá bá. Mà cùng 47 nói rất nhiều lời nói, cùng một cái tiểu làm nhảm giống nhau. Tựa hồ chính là có nói không xong nói, Lận Huyên cũng an tĩnh mà ở bên cạnh nghe, 47. Lại nói cho ngươi nói một lần, này cũng không phải là cái gì dưa hấu, loại này trái cây gọi là blueberry, tục xưng quả táo, sinh trưởng ở Sahara sa mạc rừng mưa mảnh đất, nhân ngoại hình cực giống chim cánh cụt, cho nên chúng ta lại thích kêu hắn gấu bắc cực, các ngươi những người này. Liền xương rồng bà cũng không biết, liền không cần nói bậy hắn là đu đủ hảo sao. Lặp lại lần nữa cái này quả quýt, kêu trái kiwi, ta, nhóm. còn có thể cùng nhau đường Anchaman cứu vớt thế giới. Tống Yên Kiều thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến ngủ mới không có tiếp tục lải nhải nói chuyện. Thẩm Chu ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều hệ thống bị khai trừ rồi. Cũng chính là Tống Yên Kiều không cần tiếp tục làm cái gì một hai phải đi châu Phi đào than đá nhiệm vụ, cũng ý nghĩa liền tính bị người biết Tống Yên Kiều chân thật diện mạo, Tống Yên Kiều cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Mấy ngày này hắn cũng căn cứ Tống Yên Kiều tiếng lòng khâu ra một chút việc thật, làm mọi người chán ghét liền nên là Tống Yên Kiều nhiệm vụ chi nhất muốn cho mọi người cảm thấy hắn thường thường vô kỳ. Thẩm Chu không biết vì cái gì, cư nhiên cũng bởi vì Tống Yên Kiều hệ thống bị khai trừ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái là bởi vì Tống Yên Kiều sẽ không rời đi thế giới này, sẽ không trở lại hắn vốn dĩ thế giới. Hắn sẽ lưu lại nơi này, Lận Huyên xuống lầu tiếp thủy, dưới lầu có người. Chu Bách Lễ, Lận Huyên cũng không có tính toán cùng Chu Bách Lễ nói cái gì. Đối với hắn tới nói, Chu Bách Lễ chỉ là một cái không quan trọng người xa lạ, căn bản không cần hắn dùng cái gì tâm lực đi để ý, chính là Chu Bách Lễ lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Lận Huyên, ngươi làm như vậy, ngươi không làm thất vọng Mộc Kiều sao? Ngươi thích Mộc Kiều, ngươi liền nên chuyên nhất, mà không phải đối Mộc Kiều hào. Hiện tại thượng tiết mục lại tới đối Tống Yên Kiều hào. Tống Yên Kiều nơi nào so được với Kiều Kiều, ngươi cũng thật là đói bụng. Lận Huyên dừng lại bước chân, ngón tay vuốt ve ly vách tường, nhàn nhạt nâng lên mí mắt, hào, cái này không phải người xa lạ, thành tình địch, bất quá Kiều Bảo tựa hồ thực chán ghét người này, hắn đại khái liền cạnh tranh vé vào cửa đều lấy không được, cho nên cái này trở thành một cái làm người người đáng ghét. Lận Huyên, ngươi không cần phải xen vào ta có phải hay không không làm thất vọng Kiều Kiều. Tóm lại, ngươi không có cơ hội. Còn có, đầu óc có bệnh liền đi chữa bệnh. Kiều Kiều không cho ngốc tử xem bệnh, đừng làm ta lại nghe thấy ngươi nói Yên Kiều không tốt. Ném xuống những lời này, Lận Huyên không còn có phân cho Chu Bách Lễ một ánh mắt, lên lầu đem ly nước đặt ở Tống Yên Kiều trên tủ đầu giường, không biết Tống Yên Kiều có thể hay không lên tìm nước uống. Nhưng là đặt ở nơi này, Tống Yên Kiều muốn tìm nước uống, tỉnh là có thể đủ đến, Chu Bách Lễ còn đứng tại chỗ. Bởi vì Lận Huyên câu kia Kiều Kiều, đều sắp khí tạc, hắn chán ghét Lận Huyên như vậy kêu Mộc Kiều Kiều Kiều. Cũng chán ghét Lận Huyên làm ra một bộ chính thất bộ dáng, còn có Tống Yên Kiều. Thật là buồn cười, tất cả mọi người đem hắn đương khối bảo, chính là hắn rõ ràng nửa điểm đều so ra kém Mộc Kiều, thậm chí so ra kém Mộc Kiều một sợi tóc. Tác giả có chuyện nói hiện tại Kiều Bảo không có việc gì công tác đều là muốn thọc rắc rối, biết 47 thọc cái gì cái sọt về sau. Phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Cảm tạ ở 28 tháng 7 năm 2024 6:32:50 tương đương 28 tháng 7 năm 2024 23:22:28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đáng giận 58 bình, mưa nhỏ không biết ý 55 bình. Vân 7 hôm nay cũng đau đầu 30 bình. Tô, lưu manh heo 16 bình. 67.218.840-15 bình. Gạo nếp bánh dày 10 bình. Thứ hai, Thanh Huyền 6 bình. Nguyên Trúc Quân, đạm tím hồi ức 5 bình. Haru Gat Thanh Phong, lá liễu giả dích. Linh không thể không có nhất 2 bình. Nham, Ôn Vân, tên của ta. 70.413.726. Tang Cũng, Lạnh Mạch Xanh, Đầu To, Cảnh, 30.403.771. Biếng Nhác Tư, Thẩm Hoài Thức 1 bình.